phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Xuất động, Mặc Diễm là biết lâu Mộ Yên dưỡng hồn tượng điêu khắc gỗ khắc điếu trụy lý kia mạt quỷ sửa chi linh. Tồn tại, trong lòng hắn kỳ thực có chút kiêng kỵ người nọ. Hắn là ma tộc người. Ít nhất biến thành linh hồn tiền khẳng định là, điểm này theo hơi thở thượng hắn vẫn là có thể phán đoán ra đến, đáng tiếc hắn từ lần trước cắn nuốt kia mấy người sau liền luôn luôn không phản ứng. Bằng không đưa hắn kêu lên hỏi một chút ma tộc tin tức cũng không sai, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng. Nhắc tới việc này đến ta còn kém chút quên phía trước cùng của hắn giao dịch. Chờ hắn thức tỉnh sau nếu dám lừa gạt thân phận, ta liền dùng linh hỏa đốt cho hắn thống khổ cắn nuốt này hắc y nhân linh hồn lấy ra trí nhớ nàng. Còn chưa kịp hỏi, kia quỷ này nọ liền ngủ say, hiện tại đều còn chưa có tỉnh, cũng không biết hắn ở làm cái gì. Này lai lịch không rõ ma sửa tổng làm cho nàng cảm thấy là cái không nhỏ tai họa ngầm. Bất quá đổi lôi hoàng sự tình nàng đều làm qua. Thu lưu cấp ma sửa ra vẻ cũng không phải cái gì đại sự. Không biết kia chỉ lôi hoàng có hay không thăng cấp đến thập giai, Lâu Mộ Yên sờ sờ Kamani. Lôi hoàng từ cùng Lâu Mộ Yên ký kết khế ước sau hay dùng thế thân thuật thay đổi ở trận đấu trong. Không gian bản thể, nàng ra trận đấu không gian hắn cũng không lập tức vội vã rời đi. Thẳng đến nàng chạy tới lâu ra khi... Hắn mới mượn cơ hội lặng lẽ bỏ chạy, quả nhiên như hắn sở liệu, này vô cùng nhóm vẫn chưa phát hiện, thập giai không tốt như vậy thăng cấp, hắn còn sớm đâu, Mặc Diễm nhàn nhạt nói. Chỗ này mặt biên linh khí mỏng manh, chính là thiên phú dù cho cũng không nhanh như vậy thăng cấp. Ân, dù sao hắn còn khiếm chúng ta tình, lần sau gặp được khiến cho hắn hoàn thành tốt lắm. Bằng không ngày khác bị người chụp tử ở bên ngoài ta liền chịu thiệt, Lâu Mộ Yên cười nói. Mặc Diễm trắng liếc mắt một cái, nói, hắn cũng không phải là băng kích cái kia ngu ngốc, băng kích đều không chết được, hắn càng không chết được, lấy hiện tại lôi hoàng tu vi thực lực hoàn toàn có thể ở mảnh này đại. Lục đi ngang, liền tính ngộ đến đại lục đệ nhất cao thủ, hắn muốn chạy trốn thoát cũng không nan. Điều này cũng đúng, sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên cùng cổ tu đám người cưỡi nhất kiện phi hành pháp khí ly khai tông môn. Lần này tham gia nhiệm vụ nhân, cổ tu là đội trưởng, còn có nội môn cẩm sát, Tiêu Diệp, Cho Khang, Bành Dương, thưa lại chính là nàng cùng đồng dạng là ngoại môn Nguyễn Gia. Tuy rằng nàng cùng Nguyễn Gia đều thuộc loại ngoại môn trung tâm đệ tử. Nhưng Nguyễn gia thái độ đối với nàng lại cực kỳ lãnh đạm. Cùng nội môn mấy người quan hệ ngược lại càng hài hòa. Mấy người đối nàng ôn hòa cũng may không có địch ý. Nhưng nàng đương nhiên không biết dùng nóng mặt đi thiếp người khác lãnh mông. Nguyễn gia theo tiến tông môn khai thủy chính là vạn chúng chú ý tứ thuộc tính kiếm sư. Thân mang hy hữu lôi thuộc tính, thiên phú rất mạnh, thực lực kinh người. Muốn không phải là bởi vì vào bên trong môn chọn lựa còn có đã hơn một năm. Bằng không hắn hiện tại sợ cũng đã là nội môn đệ tử. Hắn ở tông môn yêu đãi khả chút không thể so Lâu Mộ Yên kém. Thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Trọng yếu nhất là hắn vẫn là tông môn trong đó một vị lão tổ tự mình thu đệ tử. Chỉ cần vừa tiến vào nội môn có thể tấn chức vì vị kia lão tổ thân truyền đệ tử. Hắn có kiêu ngạo tư bản, đối Lâu Mộ Yên hắn không thể nói rõ thích cũng chưa nói tới nhiều chán ghét. Nhưng là trong lòng nhưng không có tán thành nàng, hắn đối tông chủ đưa bọn họ đánh đồng đặt ở một cái đường thẳng song song. Trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút không thoải mái, dọc theo đường đi mấy người đều tự ngồi xếp bằng tu luyện. Cơ bản không nói chuyện, sắp đạt tới một tòa thành trì khi... Cầm sắt xem cổ tu mở miệng hỏi, cổ sư huynh, chúng ta là trực tiếp đi đâu cái địa phương vẫn là trước cùng khác tông môn đệ tử hội họp. Chúng ta muốn đi địa phương là Lạc Quỷ Hà, kia phụ cận có một tòa trấn nhỏ, lục tông đệ tử ước định ở nơi đó tập hợp, cổ tu trả lời. Bởi vì phía trước vẫn chưa công khai nhiệm vụ, cho nên mấy người đều không biết nhiệm vụ địa điểm ở Lạc Quỷ Hà. Lúc này nghe được đều nhịn không được giật mình. Lâu Mộ Yên cũng nghe nói qua Lạc Quỷ Hà, nơi đó là Thiên Linh Đại Lục một cái tương đối thần bí địa phương. Nghe nói Lạc Quỷ Hà bờ bên kia cự phong hạ có một chỗ không thấy đáy vực sâu. Hàng năm có âm sát khí tràn ra, chính là quỷ sửa cùng ma sửa cũng không dám tới gần quá sâu. Bằng không đem bị âm sát khí ăn mòn mất đi linh trí. Bất quá Lạc Quỷ Hà phụ cận mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một cái thiên nhiên tài nguyên khố. Không ít dòng binh đoàn cùng tán sửa đều sẽ xâm nhập trong đó làm nhiệm vụ hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Này đệ tử nếu là ở Lạc Quỷ Hà phụ cận không hiểu biến mất cũng không thể tính quỷ dị đi. Cầm Sắt dừng một chút hỏi, nơi nào không ít địa phương đều tràn ngập nguy cơ, nói không chừng bọn họ bị nhốt ở một cái địa phương, điều này cũng có khả năng. Cho nên của chúng ta nhiệm vụ trừ bỏ điều tra tin tức ngoài, quan trọng nhất muốn tìm được cũng giải cứu ra các tông môn mất tích này đệ tử. Cổ Tu thở dài tiếp. Tục nói, chuyện này là Thiên Cơ Cung đệ tử phát hiện bẩm báo. Cụ thể tình huống còn muốn chờ đến Lạc Quỷ Hà nghe Thiên Cơ Cung đệ tử nói rõ, thì ra là thế. Có thể khiến cho Thiên Cơ Cung chú ý nghĩ đến cũng không phải việc nhỏ. Chúng ta hay là muốn cảnh giác chút mới là, dọc theo đường đi đều chưa từng nói qua nói cho Khang. Mở miệng nói, đây là tự nhiên, Cổ Tu gật gật đầu, phục xem mấy người nhắc nhở nói. Lần này từng cái tông môn đều sẽ phái ra trung tâm tinh anh đệ tử tham dự nhiệm vụ. Các ngươi tận lực đừng tìm khác tông môn nhân phát sinh xung đột bởi vì gần trăm năm đại bỉ bát. Cực tông đều là điếm để tồn tại. Ở tổng thể trên thực lực quả thật không bằng khác tông môn. Cho nên nhất gặp được cùng nhau nhiệm vụ sẽ bị khác tông môn đệ tử chế ngạo. Thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Đương nhiên cũng không phải các đệ tử đều sẽ như vậy không phẩm. Nhưng các phái tinh anh đệ tử đại đa số đều là tâm cao khí ngạo chủ. Đối bọn họ Bát Cực Tông sẽ ôm một loại khinh thường thái độ. Bởi vậy dễ dàng dẫn phát rồi tranh chấp, thậm chí ra tay quá nặng. Hừ, bọn họ chỉ cần chớ chọc đến lão nương trên đầu là được. Nếu dám xúc của ta rủi ro, ta mới quản hắn là cái gì tông môn đệ tử. Chiếu Tấu không là mần ni Cầm Sắt hừ lạnh một tiếng, nàng chính là không chịu thua tính tình, lần trước cùng nhau nhiệm vụ khi bị kiếm tông một gã đệ tử chọc giận đã đem đối phương tấu chết. Khiếp, hung danh tự nhiên cũng truyền đến khác tông môn đệ tử trong lỗ tai. Nhưng nàng cũng không quan tâm thanh danh, vẫn là yên tĩnh điểm đi. Tiêu Diệp tuy rằng mang theo loại như ưng bàn cuồng dã khí chất, nhưng tâm lại thận trọng như trần. Nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, vẫn là lấy đại cục làm trọng, Cổ Tu tán thành nói. Chỉ cần đừng thực khi dễ tới cửa đến, nếu chính là miệng khiêu khích liền tạm thời đừng so đo, hắn nói xong ánh mắt còn tận lực ở Cầm Sắt cùng Lâu Mộ Yên hai người trên người nhiều lưu lại một hồi. Những lời này kỳ thực là trọng điểm nói cho hai người nghe. Cầm Sắt ương ngạnh ma nữ tính tử mọi người đều biết. Nhưng lại chỉ có hắn gặp qua Lâu Mộ Yên ở trận đấu không gian biểu hiện. Này tiểu nữ nhân lúc này nhìn qua ổn trọng yên tĩnh. Nhưng lại là cái có thể gây chuyện chủ từ. Bạo lực đứng lên làm cho người ta kinh hãi. Cùng Cầm Sắt cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Hắn vẫn chưa nói cho những người khác Lâu Mộ Yên đã từng. Nói hơn cũng không có ý tứ. Vẫn là làm cho bọn họ hào tốt bản thân đi thể hội đi. Hắn tin tưởng hiện tại đối Lâu Mộ Yên có chút khúc mắc mấy người đang nhiệm vụ hoàn thành sao. Loại này khúc mắc liền có thể toàn tiêu. Lâu Mộ Yên tự nhiên là phát hiện Cổ Tu như có thâm ý ánh mắt. Môi nàng rác ngoéo một cái. Trong lòng ý tưởng cùng Cầm Sắt giống nhau. Nếu có thể hòa bình ở trung tường an vô sự tốt nhất. Muốn là có người cố ý tưởng niết nguyễn quả hồng phạm đến trên đầu nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hết chương.